Chương 1043, tốt lúng túng công chúa ôm. Nghe tiếng cười kia thì không phải là hảo điệu Bạch Nhất Tiếu vừa nghĩ tới, sau này tên biến thái này liền chỉ vào hắn hình dáng, đi tìm hắc thổ lao gia tử bọn họ hắn thì càng thêm khó chịu, lúc đó hại hắc thổ cùng lao gia tử bọn họ a cũng có thể đem người linh căn rút ra, còn có cái gì quá đáng hơn tà ác chuyện không làm được trong nháy mắt, Bạch Nhất Tiếu liền trầm xuống tâm. Dù sao hắn trung quy cũng là muốn chết. Thân hồn bị diệt, đó chính là chết, lưu lại thân thể, chẳng qua là thân xác. Hắn khẽ cắn răng, trong nháy mắt ở đấy lòng xuống một cái quyết định. Tự sát. Hơn nữa, còn phải là cái loại đó sẽ đem thân thể cho phá hư tự sát, chính hắn chết thì chết, tuyệt đối không thể liên lụy hắc thổ cùng lao ra tử A. Bây giờ Bạch Nhất Tiếu đã không có linh lực, mà bây giờ cái đó Đông Phương Thanh Thu cùng cái đó ma vật sự chú ý đều ở đây hỏa linh căn trên. Hắn hướng bên cạnh nhìn một cái, thấy được cách đó không xa có một cái rất cao chân tay chiếc. Chỉ cần leo lên, sau đó đầu hướng xuống dưới mặt té xuống, phỏng đoán thì có thể làm cho thân thể này phá hư đi đau là khẳng định đau. Bất quá trời xanh tính sợ đau, Bạch Nhất Tiếu cũng không để ý những thứ này, cơ hội của hắn, chỉ có bây giờ một cái. Như vậy nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hướng bên kia chân tay chiếc chạy tới. Vừa mới bắt đầu Đông Phương Thanh Thu còn chưa làm chuyện, bởi vì hắn rất tự phụ, cho là đối phương khẳng định chạy không thoát. Một cái bị trói lại rồi hai tay, một điểm linh lực đều không có, ngu ngốc mà thôi. Bất quá một khắc sau, khi hắn thấy rõ ràng Bạch Nhất Tiếu lại leo đến ba thước bao cao chân tay trên kệ thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút. Đặc biệt hai tay đều bị buộc, hắn rốt cuộc là làm sao làm được thương phản ứng nhanh hơn. Dẫu sao đó là hắn coi trọng thân thể a, không tốt, tiểu tử kia muốn phá hủy ta thân thể mới thương tức giận gào thét. Nay tên khốn kiếp nếu như không phải là hai tay bị phản bó ở sau lưng, Bạch Nhất Tiếu thật muốn đưa này biến thái một đôi ngón giữa. SB cái này là lão tử chính mình thân thể, ta nghĩ phải thế nào hủy, liền làm sao hủy, ta tình nguyện té nát bét, cũng không để cho ngươi này biến thái đụng phải ta một sợi lông. Bạch Nhất Tiếu thả xong lời độc các sau, đột nhiên cảm giác những lời này có nghĩa khác. Hơn nữa coi như sắp cúp trước tuyên ngôn, thật giống như khí thế cũng chẳng phải mạnh a. Bất quá lúc này, đã cái gì cũng không để ý rồi, hắn ở đấy lòng nói một tiếng gặp lại hát thổ, gặp lại lao ra từ sau, liền đầu hướng xuống dưới trực tiếp tài đi xuống. Mặc dù cái này cao độ không phải đặc biệt cao, nhưng mà tình huống khẩn cấp, đã không tìm được kỳ phương thức của hắn rồi. Hơn nữa nếu như là đầu trực tiếp té xuống đất nói, nhất định là có thể cút, hơn nữa thân thể cũng sẽ có hư hại. Người kia nghĩ muốn chiếm thân xác, phỏng đoán cũng không muốn dùng tàn tạ không chịu nổi thân thể đem. Mà đang ở Bạch Nhất Tiếu đã nhắm mắt, cùng cả thế giới tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính mình nuôi con rùa đen nhỏ đều làm từ ra sau, nhưng phát hiện kia trong dự liệu đau đớn cũng không có đến. Hắn nghi ngờ mở mắt ra. Sau đó phát hiện đặc biệt hắn lại bị cái này đại ma đầu cho công chúa ôm ở trong ngực. Đông Phương Thanh Thu cũng là lần đầu tiên công chúa ôm nam nhân, nhưng mà, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tiểu tử này lại muốn tự sát, phá hủy chính mình thân thể thương nổi giận ngươi lại dám phá hủy ta thân thể mới, tiểu tử thúi. Vốn là ta dự định nhường ngươi thống khoái điểm chết, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta muốn hành hạ thần hồn của ngươi, cuối cùng nhường thần hồn của ngươi từng điểm vỡ thành cặn bã, sau đó vĩnh sinh chọn kiếp không thể siêu sinh, cút ngươi em mở siêu sinh ngươi em mở ngươi mới vĩnh sinh chọn kiếp vỡ thành cặn bã. Lần nữa bị vây Bạch Nhất Tiếu nóng nảy ôn lai mắng. Đông Phương Thanh Thu bị thương tranh cãi hoạch nao đau, một cái sống bàn tay đem Bạch Nhất Tiếu chụp bất tỉnh, sau đó ném xuống đất. Hắn cau mày nói, đuổi chặt đoạt xác, để tránh đêm dài lắm ngộng tốt thương dừng một chút, đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, hỏa linh căn đi nơi nào làm sao không có ở ngươi trên tay.